Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ngựa giống nam, 8, như vậy không hảo đi, nghe xong Sở Yêu Nhiêu nói sau, Lý Phàm đầu tiên là trong lòng vui vẻ, ngược lại lại cảm thấy không ổn, Sở Yêu Nhiêu thủ hạ có thể làm gì sự tình. Hắn còn không rõ ràng lắm sao, tuy nói hắn trong lòng đã phi thường chán ghét Lâm Tiểu Đường. Nhưng không thể không nói, Lý Phàm đối nàng, vẫn là có vài phần thèm nhỏ dãi, nếu là làm nàng bị đám kia lưu manh chiếm tiện nghi. Cũng quá đáng tiếc điểm, làm sao vậy? Người luyến tiếc a, nghe hắn nói như vậy. Sở Yêu Nhiêu mày liễu dựng ngược, trừng mắt nhìn Lý Phàm liếc mắt một cái. Người nếu còn thích nàng, kia còn lưu tại ta bên người làm cái gì? Lý Phàm thấy nàng không cao hứng, vội vàng giơ lên tay. Bất đắc dĩ mà nói, không đúng không đúng, ta chính là cảm thấy, chuyện này hẳn là sẽ có càng tốt biện pháp giải quyết. Lý Phàm ý tưởng rất đơn giản, Lâm Tiểu Đường tuyệt đối không phải chính mình viết văn, mà là người khác cho nàng viết, nói ngắn gọn, chính là nàng tiêu tiền tìm viết dùm, một khi đã như vậy. Kia hắn vì cái gì không đem Lâm Tiểu Đường tìm tay súng, cấp lộng tới tay đâu. Dù sao hắn trong đầu có vô số sảng văn ngạnh, liền thiếu một cái chăm chỉ, có thể giúp hắn viết ra tới viết dùm, đúng vậy. Ở người đọc sói mòn nghiêm trọng dưới tình huống, Lý Phàm đã chuẩn bị đem Đấu Phá Vạn Giới hố, một quyển kiếm không được tiền thư. Còn tiếp tục viết nó làm gì? Đến nỗi người đọc sẽ không vui. Này quan hắn chuyện gì, hắn là tác giả. Đương nhiên là hắn tưởng viết liền viết. Không nghĩ viết liền không viết lạc tiếp theo bổn sách mới muốn viết cái gì. Lý Phàm đều nghĩ kỹ rồi. Chỉ kém viết trừ cái này ra. Ở Lý Phàm trong lòng, vẫn như cũ còn có đem Lâm Tiểu Đường cũng cùng nhau thu ý tưởng ở hắn xem ra. Trên thế giới này liền không có hắn bắt không được nữ nhân, phía trước Lâm Tiểu Đường không để ý tới. Hắn bất quá là ở chơi tiểu tính tình mà thôi, chờ đến hắn cùng Lâm Tiểu Đường ở chung một đoạn thời gian. Nàng khẳng định sẽ một lần nữa yêu hắn, đến lúc đó. Chỉ cần làm Lâm Tiểu Đường cho hắn sách mới làm một đợt tuyên truyền. Làm nàng người đọc lại đây xem chính mình văn, hắn không phải lại có thể đông sơn tái khởi. Bất quá, làm cho Sở Yêu Nhiêu mặt, hắn là khẳng định không thể nói như vậy, nghĩ nghĩ. Hắn chuẩn bị đổi một cái lý do, tới thuyết phục nàng, thương tổn người khác là sẽ ngồi tù. Nói như vậy, đối với ngươi thủ hạ nhóm cũng không tốt, Lý Phàm tự hỏi một chút sau. Nói như vậy nói, so với cái này, không bằng chúng ta dùng công tâm kế, công tâm kế. Sở Yêu Nhiêu hoang mang hỏi, đúng vậy, Lý Phàm nói. Ngươi trước làm bọn thủ hạ của ngươi làm bộ khi dễ nàng. Sau đó ta xuất hiện, cứu nàng, chậm rãi lấy được nàng tín nhiệm, chờ đến nàng cuối cùng tin tưởng ta, bị ta lợi dụng xong rồi sau, ta lại đem nàng vứt bỏ. Cứ như vậy, chẳng phải là rất thống khoái. Cái này kế hoạch, cũng trộn lẫn Lý Phàm chính mình tư tâm, rốt cuộc. Anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, từ xưa đến nay chính là lấy được nữ nhân hảo cảm một đại vũ khí sắc bén, Sở Yêu Nhiêu tuy rằng tính. Tình kiêu man không nói lý, nhưng lại phi thường nghe Lý Phàm nói, bị Lý Phàm thuyết phục sau. Nàng miễn cưỡng đồng ý cái này kế hoạch hành, ta cấp chuột bọn họ gọi điện thoại, làm cho bọn họ nghe ngươi chỉ huy, Sở Yêu Nhiêu liếc mắt nhìn hắn. Không vui mà nói, ta sẽ làm bọn họ nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nhưng đừng nghĩ cùng kia nữ làm cái gì châm lại tình xưa, này như thế nào sẽ đâu. Ta lúc trước nhiều hận nàng, ngươi lại không phải không biết, đối mặt bạn gái nghi ngờ. Lý Phàm liên tục thề, cứ như vậy, ở Sở Yêu Nhiêu an bài hạ, Lý Phàm cuối cùng là được đến chính mình muốn kết quả, suy xét đến Lâm Tiểu Đường tham gia song tác. Giả đại hội sau, khả năng ngày mai liền sẽ xin nghỉ trở về, tiếp tục đi học, vì thế, hắn trước tiên hỏi thăm hảo Lâm Tiểu Đường hành trình lộ tuyến. Chuẩn bị ngày hôm sau liền đi đem nàng chặn lại ở giáo ngoại, vạn sự đã chuẩn bị. Xác nhận không có lầm sao, tâm tình vui sướng Lý Phàm ôm Sở Yêu Nhiêu. hai người lại thân mật hảo một thời gian, chờ đến bọn họ điểm cơm hộp tới rồi. Cơm hộp tiểu ca ở dưới lầu thúc giục sau, hắn mới lưu luyến không rời mà từ trong phòng đi ra ngoài, bởi vì sợ hãi bị chung quanh đồng học chỉ điểm. Lý Phàm sớm mà liền ở giáo ngoại thuê phòng ở, chờ đến mặt sau. Hắn liền khóa đều không thế nào yêu, cơ bản toàn khoáng rớt, ngày thường liền cùng Sở Yêu Nhiêu ở bên ngoài lêu lổng, Sở Yêu Nhiêu thân là đại tiểu thư, tự nhiên là sẽ không nấu cơm, cho nên hai người thông thường đều là ăn cơm hộp ngoại hạng bán đưa đến. Thông thường đều là Lý Phàm đi xuống lấy, chỉ là làm Lý Phàm hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hắn bắt được cơm hộp hộp, chuẩn bị lên lầu khi, hắn ở cửa thang lầu chỗ thấy một người, là An Khinh Ngữ, nhiều ngày không thấy. Ngày xưa An gia thiên kim hiện giờ thoạt nhìn vô cùng chật vật, nàng không có hóa trang. Làn da tái nhợt, tóc hỗn độn mà khoác, trên người chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc quần áo, nàng biến gầy rất nhiều. Gương mặt ao hãm đi xuống, đáy mắt hơi hơi biến thành màu đen, một bộ tinh thần không phấn chấn bộ dáng, đã trải qua bị bắt tạm nghỉ học, phá thai, lại cùng nam nhân khác đính hôn sau, nàng đã thật lâu chưa từng có tới đi tìm Lý Phàm. Lý Phàm nguyên bản đều mau đem nàng cấp đã quên. Không nghĩ tới hôm nay, nàng cư nhiên lại đây tìm hắn. Phàm ca, nhìn Lý Phàm trong tay kia hai phân cơm hộp hộp, An Khinh Ngữ giật giật môi, thanh âm rất nhỏ khàn khàn, ngươi là cùng ngươi tân bạn gái cùng nhau trụ sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Quan ngươi chuyện gì? Lý Phàm bị nàng ánh mắt xem đến cả người không thoải mái, nhịn không được phản mắng trở về. Ngươi một cái có vị hôn phu nữ nhân, có thể hay không yếu điểm mặt, đừng tới tìm ta, ta và ngươi đã không quan hệ. Ở Lý Phàm xem ra, hắn khoảng thời gian trước bị người đọc phun, hoặc là nói hắn tác phẩm đấu phá vạn giới tiền lời sụt, đều là An Khinh Ngữ cùng Lâm Tiểu Đường vấn đề, nếu không phải An Khinh Ngữ làm người đi trên mạng bôi đen Lâm Tiểu Đường, hắn sẽ rơi vào kết cục này. Hơn nữa An Khinh Ngữ này gầy trơ cả xương bộ dáng, đã sớm không có ngày xưa dịu dàng động lòng người. Hắn đối nàng, tự nhiên không nhiều ít sắc mặt tốt. Phàm ca, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Lý Phàm sẽ trở nên tuyệt tình như vậy. An Khinh Ngữ thân mình hơi hơi lung lay một chút, tiếng nói mang lên một tia khóc nức nở. Ta vẫn luôn bị bọn họ trông giữ, không có biện pháp lại đây tìm ngươi. Tìm cái gì tìm, ngươi còn có mặt mũi tìm ta à? Chưa kịp chờ An Khinh Ngữ nói xong, Lý Phàm liền trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, nhìn khóc sướt mướt An Khinh Ngữ. Hắn châm chọc mỉa mai lên, ta hiện tại ái người là Sở Yêu Nhiêu, thỉnh ngươi đừng tới dây dưa ta không nghĩ làm ta bạn gái hiểu lầm, hiểu hay không a? Phàm ca, vì cái gì? Nghe Lý Phàm nói, lại nhìn Lý Phàm kia chán ghét biểu tình, An Khinh Ngữ ngây dại. Một phương diện, là bởi vì Lý Phàm lạnh nhạt, về phương diện khác, cũng là vì một màn này, thật sự là quá quen thuộc ở nàng trong trí nhớ. Nửa năm trước, Lâm Tiểu Đường đi tìm Lý Phàm khi, hắn chính là như vậy cùng Lâm Tiểu Đường nói chuyện lúc ấy. Hắn nắm tay nàng, nói cho Lâm Tiểu Đường, hắn chân chính ái người là nàng, là An Khinh Ngữ, hắn làm Lâm Tiểu Đường không cần lại đến dây dưa hắn, mà hiện tại đâu. Đồng dạng lời nói, rơi xuống nàng trên người, như thế hai kịch tính cảnh tượng sau khi xuất hiện. An Khinh Ngữ ở ngạc nhiên rất nhiều, chỉ cảm thấy chính mình thật là vớ vẩn lại có thể cười, chính mình trước kia thích. Thế nhưng là loại này nam nhân sao? Nàng phản bội Cố gia vị hôn phu, liều mạng cũng phải đi giữ gìn nam nhân, nguyên lai chính là như vậy một người sao? Ngươi cười cái gì? Thấy An Khinh Ngữ khóc xong sau lại cười, Lý Phàm cảm giác càng ghê tởm, nữ nhân này sao lại thế này a? Điên điên khùng khùng, sẽ không đầu óc hỏng rồi đi. Tính, hắn vẫn là chạy nhanh đi thôi. Bằng không bị nàng quấn lên liền xong rồi, nghĩ như vậy. Hắn cũng lười đến đi tiếp tục phản ứng An Khinh Ngữ, cấp Sở Yêu Nhiêu đã phát điều tin nhắn sau. Lý Phàm từ An Khinh Ngữ bên người xẹt qua, dẫn theo cơm hộp liền lên lầu, mà dưới lầu, An Khinh Ngữ vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, sâu kín mà nhìn chăm chú vào Lý Phàm bóng dáng, trong bóng tối. Nàng thon gầy thân thể vẫn không nhúc nhích, phảng phất một con trầm mặc u linh. Bên kia, Lâm Tiểu Đường ở làm xong đoạt giải cảm nghĩ sau, liền từ diễn thuyết trên đài xuống dưới, nàng làm niên độ giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đạt. Được giả, đi lên chính là cấp cái tốt mở đầu. Kế tiếp liền không nàng chuyện gì, nhưng mà, nàng mới đi xuống không bao lâu, liền thấy chính mình biên tập vẻ mặt vui mừng mà chạy tới. Vẫy tay làm nàng qua đi, đại ma vương, mau tới đây, hắn kích động mà nói, có người tưởng liên hệ ngươi. Hỏi một chút có quan hệ ngươi kia quyển sách điện ảnh quyền sự tình, nhanh như vậy liền có người tưởng mua. Lâm Tiểu Đường đi qua, tò mò hỏi một chút, là ai muốn cùng ta nói? Là Cố thị đại thiếu gia Cố Cảnh, hắn hôm nay riêng lại đây tìm ngươi, biên tập khó nén vui mừng. Cố thị tập đoàn ngươi biết không? Bọn họ kỳ hạ tinh duyệt công ty điện ảnh, thành lập đều có 40 năm, ngươi có thể bị bọn họ nhìn trúng. Quả thực là đi rồi đại vận. Cố thị tập đoàn Lâm Tiểu Đường nhưng thật ra biết đến. Cho dù là nguyên chủ, đều đối bọn họ có điều nghe thấy, chỉ là Cố Cảnh. Này không phải nàng nhiệm vụ đối tượng sao? Hoài như vậy nghi hoặc, nàng bị biên tập đưa tới một cái tư nhân phòng. Thấy Cố Cảnh cùng trên mạng những cái đó truyền lưu ra tới ảnh chụp không có gì khác nhau. Hắn mang theo một bộ tơ vàng khung mắt kính. Làn da thực bạch, thần sắc rất là lãnh đạm, cho người ta một loại tuấn tú văn nhã cảm giác ngươi hảo. Đại ma vương, hắn đối với Lâm Tiểu Đường gật gật đầu. Nói, ta thực thưởng thức ngươi tác phẩm chân thật khủng bố sự kiện. Ta muốn tìm ngươi thu mua nó điện ảnh cải biên quyền, tuy rằng vẻ mặt của hắn vẫn luôn là nhàn nhạt. Nhưng Lâm Tiểu Đường lại có thể cảm giác được, đang nói ra thư danh kia 6 cái tự khi. Cố Cảnh trên mặt có rõ ràng thần sắc buông lỏng, nhìn dáng vẻ. Hắn xác thật là nàng người đọc, không chừng còn thực thích nàng văn, ý thức được điểm này sao? Lâm Tiểu Đường có chút cảm khái, người cùng người duyên phận. Chính là như vậy kỳ lạ a, rõ ràng trong thế giới này. Nàng không tính toán cùng nhiệm vụ đối tượng liên hệ, nhưng vận mệnh chú định. Bọn họ vẫn là bị vận mệnh liên lụy đến cùng nhau, điện ảnh quyền ta có thể bán cho các ngươi. Giá cả cũng hảo thương lượng, chỉ là, ta có một cái yêu cầu, có lẽ là xuất phát từ đối nhiệm vụ đối tượng hảo cảm. Có lẽ là cảm thấy, chính mình là thời điểm vì rời đi thế giới này làm chuẩn bị. Lâm Tiểu Đường tự hỏi một lát sau, nói như vậy nói, nếu nào một ngày... Chân thật khủng bố sự kiện bị chụp thành phim truyền hình hoặc là điện ảnh. Ta hy vọng từ ta tới sắm vai nữ chính, suy xét đến khủng bố đề tài chịu chúng nam tính rất nhiều. Chân thật khủng bố sự kiện một cuốn sách vai chính ta. Giới tính bị Lâm Tiểu Đường thiết vì nam tính, mà sách này cũng là có một cái nữ chính, chỉ là cùng tầm thường nữ chính không giống nhau. Chân thật khủng bố sự kiện nữ chủ. Không phải nam chính bạn lữ, mà là hắn địch nhân, một cái xuất diễn rất nhiều ngàn năm nữ quỷ, mỗi khi nàng xuất hiện. Liền chú định sẽ có một fan cực kỳ làm cho người ta sợ hãi sự kiện phát sinh, viết văn có thể được. Đến sợ hãi cũng không nhiều, muốn rời đi thế giới này, Lâm Tiểu Đường vẫn là đến từ về phương diện khác vào tay. Tỷ như nàng phi thường am hiểu diễn kịch dù sao. Chờ quyển sách này bị cải biên ra tới, phỏng chừng là đã nhiều năm về sau, nàng còn có thời gian chơi, nữ chính, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Tiểu Đường sẽ để yêu cầu này. Cố Cảnh hơi hơi sửng sốt nhưng hắn nhìn nhìn Lâm Tiểu Đường sau. Không biết như thế nào, hắn bỗng nhiên cười một cái, nói, có thể tác giả có lời muốn nói, thế giới này kỳ thật rất đoàn, lại quá cái đại khái. 4-5 chương bộ dáng là có thể kết thúc lạp tương đương hôm nay có điểm vội. Đợi lát nữa lại đến canh 1, ngày mai buổi sáng 9 bắn tỉa,